Chương 1116, ạ xạ xỉn chân chơi 5. Đánh bể hệ tự nhiên. Hai càng cầu toàn đạt. Ở trong mắt đám người cả Pen America trên phi cơ trực thăng, đường phố phía dưới lên, hai cái quái vật chính đang đánh cận chiến, trong đó một cái là nữ người khổng lồ xanh hụt, mà một cái khác nguyên bản bị băng vải bao bọc toàn thân, hoàn toàn không nhìn ra tướng mạo. Nhưng là theo chiến đấu, người này cả người đều toát ra mãnh liệt nham thạch, từ từ đem băng vải đều cho hòa tan, lộ ra một tấm tràn đầy phỏng mặt mà hắn hóa thành dung nham cự quyền. Mỗi một quyền đả đến nữ trên người người khổng lồ xanh hụt, đều có thể nóng nàng ra thịt bốc khói. Cái tên này không phải là cái đó ở dị thế giới bị ỉ rồn màn đen hỏa thiêu chết ra hỏa sao? Ngưng mắt nhìn cái này nham thạch nam, cả Pen America nuốt nước miếng một cái, khắp khuôn mặt là nghi ngờ. Ngày đó ý dồn mạn dùng thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giả đại bại xạ cả dù kỳ, nàng cũng đang nhìn phát sóng trực tiếp, cho nên đối với xạ cả dù kỳ mạ gù no mi năng lực cũng nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Bất quá hắn tại sao còn không bị đốt chết, hơn nữa còn chạy đến thế giới của chúng ta đến mà đứng ở sau lưng hắn? Trong mắt bổ ma Jin cũng lộ ra một tia thú vị chi sắc. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất. Nha cái này thú vị, nha cái này chẳng lẽ chính là cái đó trẻ tuổi bản ạ kẻ nụ? Ta còn tưởng rằng hắn đã sớm treo đây Gaberzien, nguyên lai người này không chỉ không có chết, còn chạy đến thế giới của nhân viên quản lý đi rồi. Bất quá hắn tại sao phải cùng người khổng lồ xanh hụt đánh thiếu nữ quái thu ạ cạn? Hi hi, cái này còn cần hỏi sao? Người đàn ông này nhất định là chúng cái đó mị hoặc yêu nữ yêu thuật, biến thành người ta nô lệ dưới váy á song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin. Thật giống như có chút không đúng. Dựa theo ý dồn mạn đó cùng nữ cả Pen America cách nói, nam nhân chỉ cần nhìn thấy yêu nữ kia, liền sẽ mất đi lý trí, điên cuồng cố gắng thay vì phát sinh quan hệ. Nhưng là, nhìn cái này xạ cả rủ kỳ tình huống, thật giống như rất bình tĩnh ác huẩn, có lẽ yêu nữ kia còn nắm giữ thủ đoạn khống chế tinh thần của hắn, nói không chừng liền nữ nhân đều có thể ảnh hưởng, cho nên ngươi cùng nương lấp lánh cũng đều phải cẩn thận. Phết cả lịch lại nở dịch mạ lì ạ, nói đến nương lấp lánh, nàng chạy đi đến nơi nào à nha song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin, ai biết, nàng nói cái gì khinh thường với cùng thứ dân ngồi chung máy bay, cho nên chính mình rời đi rồi, ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Nữ đế cựu sa đảo, trẻ tuổi ạ kẻ nù a, cái tên này vận khí thật đúng là kém nha, đầu tiên là thiếu chút nữa bị người đốt chết. Chạy đến dị thế giới tới lại bị yêu nữ khống chế, thật là thật đáng buồn. Thiên khải vương lương băng. Có cái gì thật đáng buồn, lão nương không ưa nhất chính là loại này há mồm ngậm miệng chính nghĩa ra hỏa. Tốt nhất xạ cả dù kỳ này lập tức liền bị người khổng lồ xanh hụt đánh cho thành bánh nhân thịt. Nữ đế cựu sa đảo, lấy thiếp nhìn, cái này sợ rằng có chút khó. Mặc dù nhìn dáng dấp, thương thế trên người xạ cả dù kỳ không nhẹ, xa xa không có khỏi hẳn. Nhưng là hắn dù sao cũng là hệ tự nhiên năng lực giả trừ ba khí. Chỉ có cường đại nguyên tố công kích mới có thể giết chết hắn. Nữ đế cựu sa đảo, nhưng người khổng lồ xanh hụt này, tựa hồ chỉ có sức lực lớn một chút mà thôi. Song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin, bá khí sao? Ha ha ha, xem ra cơ hội của ta tới rồi, lúc này ta liền để các ngươi xem một chút, ta là thế nào đánh chết người hải quân đại tướng này đấy Gaberzien. Hiện tại xạ cả rủ kỳ chỉ là một cái trung tướng chứ hơn nữa ra châu thổi bao lớn thật. Tốt sao lấy ngươi thân thể nhỏ kia? Bị hắn dung nham chi quyền đả trong chỉ sợ liền muốn hóa thành cho. Nghe được Gaberzien lời này, rất nhiều quân viên đều là âm thầm gật đầu. Mới vừa rồi bổ ma Jin mặc dù cho thấy quyền lực kinh người, nhưng là thân thể của nàng dù sao vẫn chỉ là cái phàm nhân, đừng bảo là người khổng lồ xanh hụt quái vật như vậy, chính là cùng trong thế giới vua hải tặc, những thứ kia đánh không chết ra hỏa đều không so được. Nếu như nàng thật sự trúng xạ cả rủ kỳ một quyền, chỉ sợ không chết cũng tàn. Song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin, hắc hắc, Lý Thư Văn lão sư kêu đồ của ta, cũng không phải là chỉ có quyền pháp cùng bá khí. Lúc này, trên phi cơ trực thăng nữ cả Pen America đột nhiên cảm giác được thấy đến có chút không đúng, thân kinh bách chiến giác quan thứ 6 dường như phát giác cái gì, nàng trong nháy mắt quay đầu, kết quả chỉ nhìn một chút thấy Black White đọc kinh ngạc biểu tình không mà nguyên bản đứng ở sau lưng hắn cái đó tiểu nữ hài, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nhìn thấy. Đội trưởng tìm kiếm ánh mắt, bờ lách vải đảo bất đắc dĩ lắc đầu, ta mới vừa rồi tại túi đầu nhìn bờ rủ sở chiến đấu, kết quả thoáng cái nàng đã không thấy tâm hơi. Bờ rủ sở chẳng lẽ nữ cả Pen America ánh mắt bỗng nhiên rét một cái, đột nhiên quay đầu vọng xuống phía dưới. Lúc này, người khổng lồ xanh hụt mặc dù đã phát động bắp thịt khống chế, mỗi một quyền uy lực cũng giống như núi lở, chỉ là quyền phong liền đem đầu đường đánh một mảnh hỗn độn. Nhưng là xạ cạ rủ kỳ nham thạch thân thể dường như căn bản không chịu lực mà cờ kê hắn đánh như thế nào đều vô dụng. Hắc quái vật ngu xuẩn, chờ sức mạnh của ngươi hao hết, xem ta như thế nào đốt chết ngươi ngay ta ý. Lúc xạ cạ rủ kỳ đắc ý, đông dưng trong lòng dâng lên một cổ lạnh lẽo, con ngươi chợt co rút lại. Thân là hải quân trung tướng, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền phát giác khí tức tử vong, dường như chuyện đáng sợ gì liền muốn phát sinh không được, đang chuẩn bị liều mạng nguyên tố hóa mau tránh ra. Nhưng vừa lúc đó, sau lưng xạ cạ rủ kỳ vang lên một cái nhẹ nhàng giọng nữ, thất khiếu chảy máu, phun trào mà chết đi. Mánh hổ ngạnh ba sơn nương theo lấy cái này như chuông bạc âm thanh, một cái nước sơn nắm đấm màu đen giống như theo trong không khí nhô ra, một quyền mánh kích tại xạ cạ rủ kỳ lưng oanh. Chỉ cảm thấy một cổ lực đạo cực kỳ bá đạo theo áo lót truyền khắp toàn thân, lục phủ ngũ tạng cơ hồ đều tan vỡ. Xạ cạ rủ kỳ há mồm phun ra một ngụm máu lớn, cả người lay động một cái, rốt cuộc cùng một cái ngã trên mặt đất. Không có khả năng, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ của ta tại sao không có nhận ra được người này, nàng là làm sao tới đến. Trong mắt tràn đầy khó tin, xạ cạ rủ kỳ còn không có suy nghĩ ra, liền đã mất đi cảm giác.